Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 402. Huyết nhiễm Giang Sơn, liền ngay cả Dư Dật cùng Mạnh Mộng cũng đều đa đa thiểu thiểu bị chút thương. Hảo ở những kia đao kiếm thượng độc Mạnh Mộng đều có thể dài. Bằng không nói không chừng thật đúng hội lật thuyền trong mương. Bắt tại nơi này đâu? Mạnh Mộng cười quỷ dị xem này nhất thi thể. Đối với thuộc hạ phân phó nói, thông chi các nơi an bày nhân, quét sạch hành động bắt đầu. Ta muốn nhường những người đó tất cả đều có đến mà không có về. Một cái giang hồ tổ chức không an phận đãi ở của hắn giang hồ bên trong. Cư nhiên cũng dám chạy đến nhúng tay triều đình chuyện. Rào phong rào vũ làm cho người ta không được sống yên ổn không nói. Còn muốn tạo phản trở thành thiên hạ đứng đầu. Thật sự là si tâm vọng tưởng, thuộc hạ nghe vậy cung kính ứng thanh, lạc sau. Liền mang theo nhân nhanh chóng biến mất ở tại này mưa đêm lý. Sau đó, Mạnh Mộng lại đối với này hộ vệ nhóm phân phó một tiếng. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, chúng ta nhân mang về hảo hảo an táng. Về phần những người đó, tất cả đều cho ta ném vào ngọn núi mặt huy sói đi. Dám đối với ta hạ sát thủ, ta đây liền làm cho bọn họ thi cốt vô tồn, nói xong. Liền cùng Dư Dật miễn cưỡng khen đi trở về, mà người khác thấy vậy cũng không nói nhiều. Ở nàng cùng Dư Dật rời đi sau, nhanh chóng đem này ngã tư đường thanh lý sạch sẽ sau. Cũng đi theo rời khỏi. Nếu không phải là trong đất này bị nhiễm hồng bùn đất, nơi này liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá trận này giết hại thông thường. Như trước sạch sẽ tựa như thường ngày, làm cho người ta yên tâm xuất hành đi qua, chờ Mạnh Mộng cùng Dư Dật đi trở về đến Dư Phủ khi. Ninh Thanh bọn họ cũng đều lần lượt đã trở lại, nhìn thấy hai người trên người thương, liền biết bọn họ này lại là gặp ám sát. Ngẫm lại bọn họ trở về lúc này không bình tĩnh, Ninh Thanh không khỏi cười khổ nói. Cũng không biết chúng ta là nhiều nhận người hận, tham gia cái yến hội cũng như vậy không yên, đi khi có người tính kế, trở về lúc còn có các loại ám sát, thật sự là hận không thể chúng ta đều tiêu thất mới tốt a. Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp đối với hắn phiên một cái xem thường. Sau đó, không khách khi nói. Ngươi cùng Vương Dương này ám sát khả cùng chúng ta bất đồng. Ngươi đó là bị ngươi lão tử cùng ngươi thân phận của tự mình làm phiền hà. Mà chúng ta tắc là vì giải quyết cái kia tổ chức. Dẫn xa xuất động mới có thể như thế. Hiểu không? Ninh Thanh nghe vậy cười hì hì nói. Sớm biết rằng ta liền cùng Vương Dương bản thân đi. Đi theo ngươi cùng ta kia không đáng tin lão tử đều không an toàn. Mạnh Mộng cái này đều lười phải đối hắn mắt trợn trắng. Ngữ mang ghét bỏ nói. Liền ngươi như vậy mặc kệ cùng không đi theo chúng ta. Đều tránh không được bị người ám sát. Bởi vì ngươi rất đáng đánh đòn. Nàng lời nói này vừa ra. Những người khác đều nở nụ cười. Mà Ninh Thanh tắc trực tiếp yên. Nhà mình tỉ tỉ đây là ghét bỏ bản thân sao? Vương Dương cười vỗ vai hắn một cái. Bày tỏ an ủi sau. Này mới mở miệng nói, Mạnh tỷ tỷ cái kia tổ chức sự tình, nguyên lai các ngươi đã tra ra a? Theo chúng ta nói một chút là cái tình huống gì? Mạnh Mộng nghe vậy gật đầu nói, tra ra, là một cái muốn tạo phản giang hồ tổ chức đầu lĩnh nhân là tiền triều một cái quý tộc đệ tử. Thủ hạ thu nạp không ít giang hồ người tài ba cùng một ít lấy được tội quan viên. Hơn nữa bọn họ có ý thức hướng các nơi an bày nhân viên. Cho nên, mới có thể tra mất công chút. Bất quá, bọn họ quá mức lòng tham cùng liều lĩnh. Chẳng những hướng trong cung an bày nhân thủ không nói. Biết rõ ta ở tra chuyện này. Bọn họ còn tưởng cùng tứ hoàng tử liên thủ tai họa triều đình. Kia không phải là mình đưa lên cửa đến sao? Đã chính bọn họ đưa lên cửa đến đây. Ta đương nhiên sẽ không khách khí. Đêm nay cùng yến thượng cấp Nam Ngọc Phong hạ độc Lý Uyển Đình Lý gia. Còn có bị ta tấu tứ hoàng tử, cùng với hắn sau lưng Chu thừa tướng nhất phái, cũng là thời điểm động thủ, chờ chúng ta nhân đem cái kia tổ chức diệt sau, cũng nên xử lý này không an phận người, miễn cho ta đi ra ngoài cấp lão hoàng đế làm việc khi. Hắn bị người cấp hại, đến lúc đó nếu loạn đi lên, chúng ta cũng đừng tưởng yên tĩnh, Dư Dật cũng theo sát sau nói. Hiện tại Nam Triều tuy rằng đã cùng các quốc gia thông thương, nhưng là, chỉ nhìn một cách đơn thuần Bắc Mục này đó thời gian biểu hiện đến xem. Chỉ sợ khai chiến cũng không xa. Hơn nữa, đêm nay cùng Yến Thượng, Bắc Mục sứ thần tỷ thí thua, đã đánh mất lớn như vậy mặt, chỉ sợ càng ghi hận chúng ta, nghĩ đến sau ám sát cũng sẽ càng thêm hơn, cho nên, chúng ta vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo, miễn cho đến lúc đó bị người đánh cái trở tay không kịp khác mấy người nghe xong. Cũng đều ào ào gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, Mạnh Mộng lại hỏi một chút đại xòa đêm nay thủ vệ tuần tra tình huống. Biết được chỉ có một chút tiểu con tôm bị nắm, mà này phía sau màn người một cái cũng không có ngọn. Nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng, mọi người xem lão hoàng đế thân thể không được, có chút dục dịch, nhưng là còn không hội ngốc đến bây giờ liền động thủ. Nhiều lắm cũng liền là muốn thử một chút, nhìn xem lão hoàng đế điểm mấu chốt ở nơi nào. Hoặc là, lại cho lão hoàng đế một ít kích thích, gia tốc của hắn tử vong thời gian thôi. Đáng tiếc, lão hoàng đế hiện thời đã bị nàng ngược thành thói quen. Tưởng kích thích hắn gia tốc tử vong thời gian, còn không bằng kê đơn đến mau đâu. Trao đổi một chút đêm nay đều tự gặp được chuyện, cùng bản thân giải thích sau. Đại gia liền đều tự trở về rửa mặt nghỉ ngơi đi. Về phần, bọn họ kia không có ăn no bụng. Đãi trở lại trong phòng sau, bên trong đều có Lê Ma Ma đã sớm làm cho người ta chuẩn bị tốt bữa ăn khuya bị ở tại nơi đó. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đói bụng. Mạnh Mộng cùng Dư Dật rửa mặt hào, cấp trên người thương tốt nhất dược sau, lại đi bồi bốn bánh bao nhỏ chơi một lát, chờ đưa bọn họ đều dỗ ngủ. Bọn họ thế này mới trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, trong kinh thành như trước là náo nhiệt phi phàm. Đối với tối hôm qua phát sinh này giết hại, dân chúng nhóm là chút không biết, liền ngay cả trên đất vết máu cũng đều ở nước mưa cọ rửa hạ. Biến mất không còn một mảnh, dân chúng nhóm như trước nên làm chi còn làm chi, có hảo tâm tình phụ nhân nhóm, ở trên đường chọn mua mừng năm mới khi chuẩn bị muốn dùng gì đó. Có vẻ mặt tươi cười tiểu thương nhóm, chính tích cực mua bản thân hàng hóa. Muốn ở một năm này cuối cùng vài ngày bên trong, có thể thu hoạch càng thịnh soạn chút, nhường trong nhà này qua tuổi càng tốt chút, Mạnh Mộng bọn họ cũng cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Mang theo chút gia phó ở trên đường lắc lư, thường thường con cùng này nhận thức tiểu thương nhóm tán gẫu thượng hai câu. Nói một câu trong kinh gần nhất phát sinh chuyện lý thú. Còn có bọn họ nghe tới này chuyện nhà. Cùng với tân xuất hiện cái ăn linh tinh, về phần này ngầm huyết tinh tranh đấu, có Dư Dật này đau phu quân của nàng ở, nàng chỉ cần ở bọn họ giải quyết không được thời điểm. Ra một chút thủ là đến nơi, về phần cái khác thời điểm, nàng chỉ cần quá bản thân muốn cuộc sống là đến nơi. Mà không khéo chuyện, hôm nay trong kinh thành lớn nhất bát quái không phải là khác. Đúng là tối hôm qua cung yến. Còn có Bắc Mục sứ thần khiêu khích tỷ thí thua không tiếp thu chướng. Bị Mạnh Mộng mắng vụng về cùng không biết xấu hổ chuyện. Nghe được Mạnh Mộng phía sau Lê Ma Ma, kia kêu một cái không nói gì à. Cố tình Mạnh Mộng bản thân còn nghe được tràn đầy phấn khởi. Một mặt thú vị bộ dáng, xem Lê Ma Ma đều muốn xoay người rời đi. Hết chương.